Chương 185, An không phải người, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 185, cự nhân nhà hàng trưng bày ở đại sảnh tiểu cởi mở chủ phòng. Sáng sớm tới ăn điểm tâm thực khách liền phát hiện nơi đây quỷ dị bầu không khí, phòng ăn lão bản cùng lao bản nương, ở trước mặt tất cả mọi người biểu thị muốn tới một lần trận đấu, nhìn là truyền thống liệu lý ăn ngon, vẫn là cao khoa học kỹ thuật phần tử mỹ thực ăn ngon. Loại tỉ thí này, đi ăn cơm thực khách nghiêng về một bên đứng ở gần sổ bên này. Nguyện ý không khác, cự nhân phòng ăn đặc sắc bữa điểm tâm vốn chính là phần tử mỹ thực, cải biến nguyên liệu nấu ăn phần tử kết cấu, đem thể rắn nguyên liệu nấu ăn biến thành khí thể hoặc là dịch thể, ở phần tử mặt gây dựng lại thành phù hợp nhân loại vị giác thức ăn ngon. Bọt biển một dạng cây khoai tây, rau dưa chế luyện trứng cá muối, đều là thuộc về phần tử thức ăn ngon đặc sắc. Nạ ký gì ẹ gì nạ vô cùng mất hứng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn linh hồn phụ thể cái này đối nàng vô cùng căm thù mị cả xạ, nhưng là không làm như vậy nàng như thế nào lấy thân phận của linh thể ở trước mặt mọi người xuất hiện. Hạt cà phê làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, hai người thực kích đề mục chính là bánh gà tổ. Tinh tuyển tốt nhất hạt cà phê, dùng đặc thù phanh chế thủ pháp làm ra khả khả đậu hiệu quả, không quá nửa canh giờ một cái xinh đẹp hát xâm lâm bánh gà tổ đã trưng bày ở lò bếp. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ vô cùng tự tin mình có thể thắng, bởi vì này đơn giản bánh gà tổ ước chừng ẩn chứa vượt lên trước 10 loại bất đồng hợp lại khẩu vị. Quay đầu nhìn một cái, nạ kỳ gì ẹ gì nạ kém chút không khí linh hồn xuất hiếu. Gần sổ căn bản là ở nhục nhã nàng, chọn nửa giờ duy nhất động thủ một điểm, chính là nhấn phần tử liệu lý người máy cái nút, loại người máy này chế luyện đồ đạc dĩ nhiên cầm đến cùng một cái mỹ thực ra tỉ thí. Chờ một chút. Gần số ngăn cản dự định phân ra bánh ngọt nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Chúng ta hôm nay bình thẩm là đúng mặt đồ cổ tiệm cà phê bằng hưu, bọn họ quanh năm tiếp xúc các loại cây cà phê, nghĩ đến sẽ cho ra cực kỳ chuyên nghiệp đánh giá, ta nghĩ ngươi sẽ không đối với ngươi có thành kiến. Không có. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cắn răng nói, ngược lại nàng cũng không lo lắng gần sổ làm bộ. Thần thánh thực kích sở hữu pháp tắc che chở. Bất kỳ cái gì ăn gian hành vi đều muốn chịu đến xử phạt nghiêm khắc nhất. Đồ cổ tiệm cà phê, đang ở quét sân cả nệ kỷ Ken kinh ngạc nhìn mặt đất vọt tới đoàn người, trong lúc nhất thời không biết làm sao nhanh đi phòng trong thông báo điếm trưởng, thời gian ngắn ngủi toàn bộ tiệm cà phê công nhân đã toàn bộ đều tụ tập ở cửa. Quấy rối chư vị. Gần xô đẩy ra cửa tiệm lạnh nhạt nói, ta và phía sau vị này đang ở tỉ thí chế tác cây cà phê bánh gà tổ. Các vị đều là thường thường tiếp xúc cây cà phê người, mời các vị thưởng thức một cái cho ra một cái đánh giá, nhìn chúng ta một chút hai cái là ai làm thật tốt. Gần sổ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đồ cổ tiệm cà phê rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đều là gạo ồ, đều là chỉ có thể ăn thịt nhân loại cùng uống cà phê Tokyo gạo ồ, còn lại bất kỳ thức ăn gì chẳng những siêu cấp khó ăn, một ngày ăn đi còn có thể tiêu hóa kém tiêu chảy. Chỉ là đối mặt ngăn ở ngoài tiệm cái kia mười mấy tên xem náo nhiệt ồn ào lên người thường bọn họ nơi nào có thể nói ra một chữ không thực sự xin lỗi. Chúng ta điếm trưởng rổ xỉ mù dạ cụ rẻn tiến lên mấy bước nỗ lực cự tuyệt nói. Không vội cự tuyệt. Gần sổ mỉm cười đi tới cả nệ kỳ Ken trước mặt. Ngươi con này con mắt bị thương. Vừa may ngày đó trên cao rất vật ta cũng nhìn thấy. Ở cả nệ kỳ Ken ánh mắt hoảng sợ bên trong. Gần sổ đi tới bên cạnh trong trẻo lạnh lùng kỳ dị xì mạ tù cả trước mặt. Kỳ dị xì mạ tù cả, thực sự là cô gái khả ái. Gần sổ gần kề kỳ dị xì mạ tù cả thở sâu lạnh nhạt nói, lại nói tiếp ta đã thấy đệ đệ của ngươi đây cuối cùng. Gần sổ đi tới rổ xì mù dạ cụ rèn trước mặt. Rổ xì mù dạ cụ rèn. Gần sổ thở dài nói lại nói tiếp lao tiên sinh đại danh thường thường nghe nói, theo ta được biết ngươi nên có một nữ nhi. Không biết bây giờ có thể hay không cho ngươi mượn tiệm cà phê dùng một lát, ta cần chư vị nếm một chút lưỡng đạo cây cà phê liệu lý. Dô xì mù dạ cụ rèn sắc mặt tái xanh, đây tuyệt đối là mặt đối mặt bức bách. Mỗi một người bọn hắn nội tình dĩ nhiên có bị người điều tra nhất thanh nhị sở, lúc này tuyệt đối không phải trở mặt thời điểm, nếu không thì chỉ có thể buông tha yên ổn khu, lập tức nặng nề gật đầu ý bảo mọi người ngồi một bên cạnh bàn ăn. Đây là ta mẹ hát xâm lâm bánh gà tổ. Nạ ký gì ẹ gì nạ kiêu ngạo phân cách bánh gà tổ đặt đồ cổ tiệm cà phê trước mặt mọi người. Bánh gà tổ cực kỳ hương, thế nhưng nạ ký gì ẹ gì nạ kiêu ngạo trong nháy mắt đọc lại, bởi vì mỗi người chỉ là ăn một miếng liền toàn bộ buông cái môi, từ xưa tới nay chưa từng có ai thưởng thức nàng thức ăn chỉ ăn một ngụm, lẽ nào những người này toàn bộ đều là không có vị giác quái vật? Tới phiên ta. Gần số đem tây qua phần tử bánh gạ tổ mở ra đặt ở mỗi người trước mặt. Cả nệ kỳ Ken cố nén ác tâm cắn một cái, cả người đều ngây dại, cực hạn hương thuần mỹ vị, từ trở thành gỗ về sau, hắn đều cho là mình sắp quên thức ăn rốt cuộc là cái gì mùi vị. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả dường như tiểu miêu giống nhau nhẹ nhàng mà liếm khay bên trong bánh gạ tổ. Cả nệ kỳ Ken hoàn hảo hắn đã từng là nhân loại, mà nàng làm mất đi sanh ra được chính là Tokyo gạo ổ. Ngoại trừ nhân loại cùng mùi vị cà phê, đây là nàng đệ nhất thứ phẩm nếm được để cho nàng si mê loại thứ ba mỹ vị, trong đầu trống rông thẳng đến một điểm cuối cùng bánh gà tổ nuốt vào mới thanh tỉnh lại. Nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng bánh gà tổ là cái gì mùi vị, mà hôm nay cái này nhỏ bé tâm nguyện rốt cuộc đến thực hiện, quả nhiên như cùng nhân loại nói giống nhau, bánh gà tổ thực sự rất đẹp. Chuyện này điều đó không có khả năng nạ kỳ gì ẹ gì nạ rung giọng nói. Một bả đẩy khai nguyên tiêu nhằm phía phần tử bánh gà tổ. Cước bộ hơi ngừng, mị cạ xạ mạnh mẽ thu hồi thân thể quyền khống chế, nàng đương nhiên không thể cho phép nạ kỳ gì ẹ gì nạ tiến lên thưởng thức phần tử liệu lý, bởi vì nàng cực kỳ tinh tường này đạo phần tử sắp xếp nguyên vật liệu là cái gì, đó là bọn họ săn giết người thứ nhất Tokyo gậu thi thể. Đối với gậu mà nói, tự nhiên là nhân loại cùng đồng loại thi thể càng thêm mỹ vị. Ở thần thánh thực kích pháp tắc phán đoán giới, hết thể bình phán thức ăn thắng bại người không có lựa gạt, căn cứ khế ước nguyên tắc không hề nghi ngờ nạ kỳ gì ẹ gì nạ thảm bại, mặc dù của nàng ma huyễn hát xâm lâm bánh gà tổ mỹ vị đến đâu cũng ép không qua gần sổ phần tử liệu lý. Bởi vì ăn mo nở na y, là không có có nhân loại vị giác gạo ổ. Trong chỗ u minh khế ước chi lực hàng lầm, nạ kỳ gì ẹ gì nạ không thể nào phản kháng trực tiếp bị in dấu xuống nô lệ ân ký. Khuyên căn mãi, đoàn người mới có tán đi. Cự nhân nhà hàng lại là cả ngày phồn vinh. Ngược lại đối với mặt đồ cổ quán cà phê, cả ngày cũng không có mở rộng cửa doanh nghiệp, mỗi người đều đang đợi ban đêm hàng lâm, trường bào cùng che giấu tung tích mặt nạ đều đã quần áo nón nảy chỉnh tề, ngay cả là rổ xỉ mù dạ củ rẹn đều dự định tự mình xuất thủ bắt gần sổ. Miễn là biết đạo nguyên tiêu cái loại này bánh ngọt cách làm, bọn họ cũng có thể như cùng nhân loại một loạt có vị giác. Thậm chí tiến thêm một bước, bọn họ có thể cũng có thể giống nhân loại giống nhau bình thường sinh hoạt, không cần lại bắt lấy hơn tờ loại, không cần lại đồng loại tương tàn, chân chính giống như là một người bình thường loại giống nhau sinh hoạt tại tòa thành thị này, vì thế dù cho đánh vỡ yên ổn khu hòa bình cũng ở đây không tiếc. Âm âm cửa tiệm bị gõ, kỳ gì xì mạ tủ cả vọt tới bên cửa sổ khơi mào một điểm rèm cửa sổ. Là nàng kỳ gì xì mạ tủ cả cảm thấy trở nên đau đầu. Bên ngoài là nàng duy nhất nhân loại bằng hữu cổ xạ cả dọ dị cổ, hết lần này tới lần khác ở nơi này thời điểm mấu chốt tìm đến nàng, chỉ là lại không thể không đi ra, lúc này nàng mới nhớ các nàng đã sớm ước định cẩn thận buổi tối cùng nhau lừa dối đường phố. Vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút đi kỳ dị xì mạ tủ cả lộ ra một kia nụ cười ôn nhu, trưng cầu đến điếm trưởng đồng ý đi ra ngoài một đoạn thời gian, thế nhưng phải tại bọn họ động thủ trước đây gấp trở về. Ngược lại người đối diện chậm chạp cũng không có nhúc nhích làm, không chừng sẽ chờ bọn họ tới cửa.